Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ mặt cô ta cùng Tân Nghị Hằng, giải quyết tốt hãy đến tìm bà. Nhưng với loại tình huống này, để cô ta mở miệng nói chuyện tiền nong với Tân Nghị Hằng, chỉ sợ buổi hôn lễ này sẽ bị phá hủy mất. Khi cô ta về nhà, Khúc Quế Âm liền hỏi, 20 vạn tiền hồi môn đâu? Tô Mộc Tình phiền lòng nói, mẹ hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi chuyện này, không thấy con chưa đủ phiền hay sao? Suốt ngày chỉ biết hỏi tiền tiền, lần trước con đưa mẹ 5 vạn đâu? Khúc Quế Âm không nghĩ đến con gái mình lại phát cáu, lặng người một chút mới nói. Mày phát cáu cái gì? Đừng quên tao là mẹ mày. 20 vạn kia mày đã đáp ứng đưa cho tao. Còn phần 5 vạn kia? Khúc Quế Âm có chút lắp bắp. Bà ta nghe bạn bè nói thị trường chứng khoán gần đây rất nóng bỏng. Ném vào bao nhiêu sẽ gom về bấy nhiêu. Bà ta liền ném tất cả vào không nghĩ tới. Để bụng sẽ lấy 20 vạn, cỡ lại vốn. Nhưng chuyện này bà ta nhất định không thể nói. Khúc Quế Âm vội phô trương thành thế oán giận. Mày kết hôn, mà thằng con rể Quý Hóa kia cũng chưa từng đến nhà chào cha mẹ vợ bao giờ. Mày có biết hàng xóm đã truyền tay nhau thành cái gì rồi chưa? 5 năm trước, lúc chị mày kết hôn, nó ngày nào cũng xa xa vào vào, ai cũng khen lấy khen để. Bây giờ thì ngược lại, cả một cái bóng cũng không thấy. Ngay Khúc Quế Âm bực tức, Tô Mộc Tình thấy thật nhức đầu, bực bối xoay người mở cửa rời khỏi. Khúc Quế Âm vỗ đùi, quay sang chồng mình kêu gào. Ông xem, đây là đứa con gái tốt do tôi sinh ra đó nha. Một đứa, hai đứa, đứa nào cũng không dám làm tôi giận đến đỏ mặt tía tai. Tôi thật sự là nuôi ong tại áo mà. Ông tôi đang đọc báo nghe thấy vợ mình lại bắt đầu oán giận, phiền chán như người đi. Trở lại Tân gia, Tôn Mộc Tình càng ngày càng tức giận. Quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không ráng nhẫn nhục chịu được. Buổi tối Tần Nghị Hằng về nhà, người thấy mùi thức ăn truyền ra từ phòng bếp. Cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến Tôn Mộc Vũ đã trở lại. Hắn thậm chí có chút kích động chạy vào phòng bếp, bên trong quả thật có người. Nhưng không phải Tô Mộc Vũ mà là Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình nhìn thấy Tần Nghị Hằng, vội vắng như thuận cười nói. Anh rể, em biết anh không thích mùi vị gì chung nấu cho nên em liền về nhà, mẹ học một vài món. Anh nhìn xem có thích hay không. Nói xong cô ta mới, sớm một miếng thịt kho tàu trong nồi sơ lên trước mặt Tần Nghị Hằng. Tô Mộc Vũ, nấu cũng là từng học Khúc Quế Âm. Bất đồng chính là người một, người hai tuổi, cô đã nấu cho cả nhà ăn. Đương nhiên so với Tô Mộc Tình khác biệt rất nhiều. Tần Nghị Hằng nhìn thấy nồi thịt có chút giống, nhưng mùi vị hơi khàng khác, lại lặng đi một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Tô Mộc Tình kích động thiếu chút nữa đã nhảy nhót. Anh rể gật đầu như thế có lẽ đã tha thứ cho cô ta rồi. Bữa tối ba món mặn một món canh đều là do Tô Mộc Tình làm. Trừ bỏ thịt kho tàu và cá kho trên đĩa, có vẻ giống với nhà hàng, nhưng vị không phải mặn muốn chết thì là ngọt ngay. Bà Tần nuốt không trôi, đem đũa quăng ra nói. Cái này gọi là canh hay sao? Mặn muốn chết. Còn cái món gọi là đậu hũ này lại bở như bột phấn, dành cho người ăn à. Còn không bằng gì trứng nấu. Không biết nấu thì đừng nấu, khó ăn muốn chết. Nhớ năm đó chị cô nấu canh cá, quả thật so với cô là một trời một vực. Tô Mộc Tình hỏa như bốc lên đầu, tức giận hung hăng bóp chặt lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè xuống nói. Mẹ an tâm, sau này con sẽ cố gắng học. Trong lòng lại mắng nhức bà lão, cô ta chỉ cần cố nhịn 10 ngày. Chỉ cần cô ta vào được cánh cửa Tần gia này, sẽ lúc đó mặt của bà ta để ở đâu. Mà một bên, Tần Nghị Hằng vẫn trầm mặc ăn món thịt kho, một câu cũng không nói. Tô Mộc Tình trong khoảng thời gian này, ở mặt ngoài là hiền lành như thuận, hận trong lòng lại càng tính càng sâu. Hận không thể ném mọi thứ lên người Tô Mộc Vũ. Cô ta vô cùng buồn chán nằm trên giường xem TV, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ tới điều gì liền bấm điện thoại. Mẹ, 20 vạn đã gửi đến tài khoản của mẹ, mẹ mau lập một tài khoản khác cho con. Đừng nói cho bất kỳ ai biết. Khúc Quế Âm nghe thấy có tiền rơi xuống, toàn bộ tức giận trước đó đều vứt qua sau đầu, cười nói, được được. Tô Mộc Tình nhìn móng tay của mình, nhàn nhã nói, còn nữa, mẹ giúp con thúc giục chị, bảo đảm chắc chắn ngày đó chị ta phải có mặt. Hoàn toàn không có gì khó khăn, Khúc Quế Âm nhận lời. Tô Mộc Tình cúp điện thoại, cầm lấy chai sơn móng tay, từng móng sơn lấy, khóe miệng cong lên đắc ý. Chị cho đứa em gái này ăn quá nhiều cái khổ, tôi không trả lại cho chị thì không phải rất thiệt thòi cho tình cảm chị em bao nhiêu năm qua hay sao? Lúc Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Khúc Quý Âm, liền đau đầu. Mẹ cô hiểu rõ nhất, điện thoại đến đây khẳng định không có chuyện tốt. Cô thậm chí muốn lập tức cúp điện thoại, nhưng với tính khí của Khúc Quý Âm, nếu cô dám cúp điện thoại, ngày mai bà ta nhất định sẽ không để yên. Chỉ là lần này giọng của Khúc Quý Âm không tính là đáng giận cho lắm, chỉ là có chút cảnh cáo. Mộc Vũ, cuối tuần này em mày kết hôn, mày là chị gái nhất định phải đến dự. Còn nữa, phải chừa thể diện cho gia đình bọn tao nữa. Mày cùng chồng của Mộc Tình đã là quá khứ, quên hết đi cho tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net